Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, trang 469. Sở Đức ngay từ đầu chỉ là ôm muốn cấp vô mặt chọn thử ý tưởng đi xem. Nhìn nhìn, lại không biết khi nào liền chính mình trầm mê đi vào, nhưng mà giờ này khắc này Sở Đức lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật Sở Đức chính mình đều đã quên, trên thế giới này có bao nhiêu lâu, đều không có thứ gì có thể làm hắn quên mất bên người hết thảy. Như thế trầm mê coi trọng mấy cái giờ, có lẽ có chút sự hắn chỉ là nói cho chính mình không cần để ý. Mà thôi, chính là có một số việc liền tính là lại che giấu đều che giấu không được. Đã từng Sở Đức đã là đứng ở trên thế giới này nhất đỉnh, khi đó hắn một đoạn vô cùng đơn giản cơ giáp thao tác ghi hình liền sẽ bị vô số người điên cuồng cất chứa cũng học tập. Ban đầu Sở Đức đã từng đối loại này nhật tử vui vẻ quá một đoạn thời gian. Không thể không nói, ở trong cuộc đời mỗi một cái giai đoạn, Sở Đức là điên cuồng, chính là ở cái loại này điên cuồng lúc sau. Hắn yêu cầu đối mặt chính là vô cùng vô tận cô tịch, người thường thường càng đứng ở chỗ cao, liền sẽ phát hiện có thể trèo lên đi lên người càng ít, cho nên Sở Đức ở gần nhất mấy năm càng ngày càng trầm mặc, tính tình cũng càng ngày càng lạnh, chính là mọi việc đều có ngoại lệ. Tựa như không có người biết, thân là áo lai đế quốc tướng quân Sở Đức sẽ thường xuyên xuất nhập địch quốc tướng quân doanh địa. Chỉ vì hơn phân nửa đêm cùng người khác nói chuyện phiếm giống nhau, kỳ thật ngay cả Sở Đức chính mình cũng không biết, chờ đến bên ngoài thiên từ hừng đông biến thành trời tối, người chung quanh thanh cũng càng ngày càng yếu khi, Sở Đức mới giống đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, hắn nhìn chằm chằm chính mình trong tay kia trương giấy viết thư, lầm bầm lầu bầu nói thầm nói, cái gì sao, còn không phải là mới nhất bản cơ giáp sao? Nhìn đem hắn vênh váo, Sở Đức nhìn chính mình trong tay kia tờ giấy, tưởng đem nó ném vào thùng rác, chính là châm trước vài hạ, cuối cùng vẫn là không bỏ được, chỉ là đoàn thành một đoàn sau nhét vào túi, hắn làm xong này hết thảy sau nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, giống như là làm cái gì chuyện xấu giống nhau, thấy chung quanh không có một bóng người sau, Sở Đức không biết vì sao lúc này mới yên lòng, hắn nhìn nhìn thời gian, nhạc nhạc ha hả chuẩn bị qua đi ăn cơm, thời gian này điểm, hy vọng thực đường còn có thể lưu một chút cơm thừa cho hắn, nhưng mà liền ở Sở Đức vừa mới đứng dậy thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy tường chỗ ngoặt chỗ lén lút chui ra tới một cái đôi mắt. Kia đôi mắt so với hắn vừa rồi xem chung quanh bộ dáng càng thêm lén lút. Chui ra tới thời điểm còn vừa vặn cùng Sở Đức nhìn nhau liếc mắt một cái, Sở Đức trên mặt sở hữu biểu tình bỗng nhiên lập tức liền biến mất, kia mắt to sửng sốt trong chốc lát sau, bỗng nhiên, vèo, một chút liền bay lên thiên đi. Tốc độ mau cùng hỏa tiễn giống nhau, Sở Đức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mắt to bay đi phương hướng, nghiến răng, cảm thấy chính mình nha có chút ngứa, hắn đứng dậy, dứt khoát bay thẳng đến bên ngoài đuổi theo qua đi. Huy, ngươi có ý tứ gì a? Đứng đừng chạy, ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt từ Sở Đức bên người rời đi sau, bay nhanh hồi ức một lần chính mình vừa mới xem qua tin nội dung, không có sai. Kia tin tuyệt đối chính là cấp Đỗ Thanh Lộ viết, Sở Đức tên kia viết kia kêu một cái rõ ràng. Nếu không phải hắn còn có điểm cơ sở lý trí, Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi hắn đều phải đem mới nhất cơ giáp kích cỡ cùng với bên trong kết cấu gì đó đều cấp Đỗ Thanh Lộ sao qua đi. Xem ra về sau Sở Đức gia hỏa này viết thư thời điểm đến thời khắc nhìn chằm chằm một chút, rốt cuộc hiện tại tảng sáng cơ mật vẫn là rất nhiều, không thể làm Sở Đức tùy tiện truyền tin tức đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi vẫn là rất lợi hại sao? Tiểu Bạch hơi hơi có chút kinh ngạc thanh âm từ Trúc Huyền Nguyệt bên tai truyền tới, kia Trương Đồ, ngươi cư nhiên thật sự họa ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là nói giỡn, ta nói rồi đi. Ta đối nói dối phương diện này vẫn là rất có tâm đắc. Trúc Huyền Nguyệt nói, cho nên nói dối đầu, tiên phải làm chuyện thứ nhất, chính là muốn trang cũng đủ giống, tốt nhất giống thật sự giống nhau, nàng đương nhiên biết Tiểu Bạch vì cái gì có chút không thể. Tưởng tượng, rốt cuộc Trúc Minh Nguyệt nhất định cùng Tiểu Bạch nói qua vô số lần. Hắn muội muội là cái thực không có chính hình lại không yêu học tập người. Nhưng thực tế thượng, này một năm rưỡi tới nay, Trúc Huyền Nguyệt không có một khắc thả lỏng quá học tập, nàng đối chính mình áp bức. Đã tới rồi buổi tối nằm mơ thời điểm đều là bút ký thượng nội dung trình độ, Trúc Huyền Nguyệt dương. Như không có việc gì tiếp đón tảng sáng người tiếp tục huấn luyện. Không có quản Tiểu Bạch đột nhiên trầm mặc, kỳ thật gần nhất tảng sáng bên trong biết chữ người càng ngày càng nhiều, có thể thao túng cơ giáp người cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt gần nhất muốn vội sự còn rất nhiều. Năm đó Trúc Minh Nguyệt ở Thánh Lợi Văn Thành rèn luyện ra tới không ít kinh nghiệm hiện tại đều phái thượng công dụng tỉ như thế. Nào tỉnh tiền, tỉ như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng ra một đám binh lính, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện một cái rất kỳ quái sự tình, đó chính là vô mặt thanh danh ở một ít địa phương có lẽ cũng không có trong tưởng tượng như vậy hư. Trước đó không lâu, có một đội lính đánh thuê thế nhưng cố ý đột phá thật mạnh trở ngại đi tới Thánh Lợi Văn Thành. Chỉ vì gia nhập lão căn cứ, hơn nữa này đó lính đánh thuê nhưng đều không phải cái gì người thường, mà là một đám bén nhọn lính đánh thuê. Trong ngoài nước đều rất có lực ảnh hưởng. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia dẫn đầu lính đánh thuê, tò mò hỏi, người biết chúng ta là một đám đạo tặc tổ chức đi? Biết. Cái kia dẫn đầu lính đánh thuê gật đầu nói, chính là cùng hải cách đặc quốc những cái đó cao tầng so sánh với, chúng ta càng tin tưởng ngươi. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong những lời này, trên mặt không có gì đặc thù biểu tình, nhưng thật ra nàng phía sau một cái tảng sáng thành viên nghe thấy về sau liền không nhịn xuống vui vẻ, cuối cùng lại ở những người khác trong ánh mắt mạnh mẽ nghẹn trở về. Gia nhập tảng sáng có thể, nhưng là ngươi cũng biết chúng ta yêu cầu. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói, chúng ta đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng, tự nhiên cũng bao gồm người nghèo. Chúng ta đương nhiên biết. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi đem chính mình cúi đầu, nhìn chính mình quyển sách trên tay, nói thật, này đó các dòng binh phần lớn đều là bỏ mạng đồ đệ, cũng không phải là một đám hào quản người. Hết chương.